Cuối cùng, Emin cũng đưa được chú Alfred đến chỗ ông bác sĩ ở Marianaland. Nhưng khi Emin nhìn thấy ông bác sĩ lắc đầu na ná như bà Grossamaza, Emin phát hoảng. Khi Emin vừa khóc nức nở, vừa nghẹn ngào van xin ông bác sĩ cứu chú Alfred, ông bác sĩ chỉ nhìn Emin hồi lâu. Ta sẽ làm tất cả những gì có thể, nhưng ta không hứa gì hết. Chú Alfred cứ nằm đó, không chút biểu hiện của sự sống. Nhưng đột nhiên chú mở mắt và ngỡ ngàng nhìn Emin. Cháu đấy à, Emin, chú nói. Đúng, Emin đấy, ông bác sĩ đáp. Nhưng bây giờ, tốt hơn là để thằng bé đi ra ngoài một lúc, vì tôi phải mổ cho cậu, Alfred ạ. Có thể đọc được nỗi sợ hãi trong mắt chú Alfred, vì xưa nay, các ông bác sĩ và chuyện mổ xẻ rất xa lạ với chú. Cháu nghĩ là chú ấy hơi sợ, Emin nói, có lẽ tốt nhất là cháu nên ở lại bên chú ấy. Ông bác sĩ gật đầu. Ừ, cháu đã đưa được cậu ấy đến đây thì chắc cháu cũng sẽ vượt qua được chuyện này. Thế là Emin cầm bàn tay lành lặn của chú Alfred mà nắm thật chặt, trong khi ông bác sĩ mổ bàn tay bên kia. Chú Alfred không kêu một tiếng nào, chú không rên la, cũng không khóc, chỉ có Emin là khóc một chút, nhưng khóc khẽ tới mức không ai nghe thấy. Một ngày trước ngày Chúa Giáng sinh, Emin mới cùng chú Alfred trở về nhà. Lúc bấy giờ, cả làng Nonobega đều biết đến hành động anh hùng vĩ đại của Emin và ai nấy đều tung hô nó. Cái thằng bé ở trang trại ca thơ đó, tôi đã luôn luôn quý mến mà, tất cả cùng nói. Tôi không hiểu nổi tại sao một số người lại cứ luôn ca cẩm về nó. Trên đời này, làm gì có thằng bé nào không nghịch ngợm một chút cơ chứ. Ngoài ra, Emin còn cầm về cho bố mẹ một lá thư của ông bác sĩ. Trong thư có đoạn viết: ông bà có một cậu con trai mà ông bà có thể tự hào. Còn mẹ Emin thì ghi vào cuốn vở màu xanh: lạy Chúa, trái tim người mẹ tội nghiệp của con, trái tim từng bao lần tuyệt vọng khi nghĩ về Emin, giờ mới được an ủi làm sao. Và con sẽ có cách để cả làng cả xã này biết về việc làm tốt đẹp này của thằng bé. Nhưng mà ôi chao, những người ở trang trại ca thơ đã trải qua những ngày đầy âu lo. Vào cái buổi sáng kinh khủng đó, khi họ phát hiện Emin và chú Alfred đã biến mất, thì bố Emin phát hoảng, đến mức lên cơn đau bụng và phải vào giường nằm. Ông cứ ngỡ suốt đời này sẽ chẳng còn được trông thấy Emin. Nhưng rồi tiếng tốt lành từ Marianaland đã làm ông bình tâm lại. Tuy vậy, cho tới lúc Emin trở về và chạy ào vào buồng ngủ để báo cho bố là mình đã trở lại nhà, thì ông vẫn còn đau bụng. Bố Emin nhìn Emin, hai mắt ông sáng lên lấp lánh. Emin, con là một cậu bé tốt, ông nói, và Emin sung sướng tới mức tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây đúng là một trong những ngày mà Emin cảm thấy yêu bố. Mẹ Emin đứng bên cạnh, phấn khích vì tự hào. Phải, Emin của chúng ta thật là ngoan, mẹ nói và vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Emin. Bố Emin chườm bụng bằng một cái vung nồi nóng, khiến cơn đau giảm đi rõ rệt. Nhưng cái vung đã nguội ngắt và cần được làm cho nóng lại. Để con làm được, Emin hăng hái kêu lên. Bây giờ con đã quen chăm sóc người ốm rồi. Bố Emin gật đầu công nhận. Con mình có thể đem cho tôi một ly nước quả ép, bố bảo mẹ. Phải, lúc này ông cảm thấy mình đúng là sung sướng khi cứ việc nằm yên một chỗ và chẳng phải lo lắng gì. Nhưng mẹ Emin còn bận chút việc khác. Một lúc sau, bà mới ép xong nước quả. Và đúng lúc vừa rót nước quả vào ly, bà bỗng nghe một tiếng rú ghê hồn vọng ra từ buồng ngủ. Đó là bố Emin rú. Không chần chừ một giây, mẹ Emin chạy vào buồng ngủ. Và ngay khoảng khắc đó, cái vung nồi bay vèo về phía bà. Bà kịp nhảy né sang bên, nhưng trong cơn hoảng loạn, bà đánh rơi ly nước quả xuống cái vung dưới sàn nhà, khiến nước bốc hơi xèo xèo. Con trai bất hạnh của mẹ, con đã nướng cây vung nóng tới mức nào vậy? Mẹ hỏi Emin bấy giờ đang đứng ngơ ngác như trời trồng. Con cứ nghĩ là phải nóng, ngang với bằng là. Emin đáp. Té ra trong lúc Emin còn nướng nóng cây vung trong bếp, thì bố đã ngủ thiếp đi. Khi quay vào buồng ngủ, thấy bố đang ngủ ngon lành, tất nhiên Emin không muốn đánh thức bố dậy, nên đã cẩn thận luồn cái vung vào dưới chăn để lên bụng bố. Phải, cố nhiên là thật đen đủi khi cái vung lại quá nóng. Mẹ Emin làm mọi cách để bố Emin bình tĩnh lại. Vâng, Vâng vâng, em sẽ đem ngay kem bôi bỏng đến cho mình đây, mẹ nói. Nhưng bố Emin vùng dậy khỏi giường, ông không đủ tự tin để tiếp tục ốm một khi Emin đã ở nhà. Ông nói, hơn nữa, ông cũng muốn chào chú Onfred. Chú Onfred ngồi trong bếp, trông khá xanh xao, với một cái tay cuốn băng, nhưng vẻ mặt hồ hởi và hài lòng. Cô Lina thì cứ tíu tít lăng xăng quanh chú. Cô và bà Grozamaza đang giở tay đánh các đồ đồng. Cho tới ngày Giáng sinh, tất cả nồi niêu, son chảo đều phải sạch sẽ và bóng lộn. Nhưng cô Lina không sao đứng yên được. Tay cầm dẻ, tay cầm cái liễn đựng bánh bằng đồng. Cô cứ chạy quanh chú Onfred và hớn hở như thế. Cô vừa bất ngờ tìm thấy một mỏ vàng trong bếp vậy. Nãy giờ bé Ida cũng không rời mắt khỏi chú Onfred. Nó nhìn chú chăm chú và nghiêm nghị đến mức có cảm giác nó không biết chắc có đúng chú Onfred vừa về nhà là chú Onfred trước đây không. Bà Grozamaza được dịp nói một thôi một hồi về chứng nhiễm trùng máu, nói hằng tới mức sùi cả bọt mép. Chú Onfred nên lấy làm mừng vì đã thoát hiểm, bà nói. Nhưng cậu cũng đừng có mà tự mãn thái quá, vì cậu thấy đấy, nhiễm trùng máu là căn bệnh cực kỳ tệ hại và nó vẫn còn ở trong cơ thể, còn lâu mới hết. Cho nên, ngay một người đã khỏi bệnh thì rất lâu sau vẫn có thể bị lại. Thật đấy, đúng là như thế đấy. Tối đó ở trang trại ca thơ thật là vui vẻ đầm ấm. Mẹ Emin khao món xúc xích mẹ mới làm, thế là thành một bữa tiệc xúc xích thực thụ. Cả nhà ngồi quây quần với tâm trạng cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc trong gian bếp đầy không khí Giáng sinh. Emin, bố, mẹ, cô Lina, bé Ida, chú Onfred và bà Grozamaza. Phải, đó là một bữa tiệc Giáng sinh nho nhỏ đích thực với những ngọn nến lung linh trên bàn ăn và đủ các thứ kèm theo. Sau đó, phải kể đến món xúc xích ngon tuyệt vời được chiên giòn, vàng rộm, ăn cùng với nước sốt phúc bùng tử. Chú Onfred ăn đặc biệt nhiều. Cho dù với chú, phải ăn bằng một tay cũng hơi khó. Cô Lina nhìn chú đầy âu yếm và cô bỗng sực nhớ một chuyện trọng đại. Phải rồi, anh Onfred, bây giờ anh không bị nhiễm trùng máu nữa. Vậy sang xuân chúng mình cưới nhau anh nhé. Chú Onfred hoảng tới mức giật thót cả người, đánh rớt bao nhiêu nước sốt phúc bùng tử xuống quần. Tôi không hứa, chú nói. Tôi vẫn còn một ngón tay cái. Và ai dám đảm bảo rằng tôi lại không bị nhiễm trùng máu thêm lần nữa với ngón tay cái còn lại. Nhưng khi đó thì chú Onfred ơi, cháu sẽ đem chú ra chôn ở phía bắc tòa nhà chính. Emin nói, cháu sẽ làm thế, vì cháu sẽ không tha lôi chú đến Marianne lên thêm một lần nào nữa đâu đấy. Bà Grozamaza tức giận lườm Emin. Phải, người ta có thể mang mọi chuyện ra đùa cợt, tôi biết rồi, bà tự ái nói. Lúc này, khi mọi người ngồi thoải mái trong ánh nến Giáng sinh và không khí có phần hơi long trọng, mẹ Emin mới rút bức thư từ trong túi tạp dề ra và đọc to những gì ông bác sĩ đã viết về Emin. Nếu tất cả mọi người nghe thêm một lần nữa thì cũng có hại gì đâu, bà nghĩ thế. Khi bà đọc xong, không ai nói gì, không khí trở nên im lặng vì những lời lẽ vô cùng tốt đẹp và ý nghĩa của bức thư. Cuối cùng bé Ida lên tiếng, thư nói về anh đấy anh Emin. Nhưng Emin thấy ngượng nghịu và chẳng biết nên quay sang ai nữa. Tất cả mọi người đều nhìn nó, mà nó thì không thích thế, nên cứ ương bướng nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Nhưng nhìn ra cửa sổ cũng chẳng vui vẻ cho lắm, vì nó lại thấy tuyết rơi. Nó biết rõ sáng sớm mai ai sẽ phải xúc tuyết. Thế là Emin lại lấy xúc xích ăn. Khi ăn, nó cứ cụp mắt xuống và chỉ ngước lên liếc nhanh đúng một lần xem mọi người có còn nhìn mình nữa không. Ít nhất thì mẹ Emin vẫn đang nhìn nó. Mẹ không thể rời mắt khỏi thằng con yêu quý. Trông thằng bé sao mà đáng yêu, với đôi má hồng hào, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt xanh dịu dàng. Phải, trông nó như một thiên thần bé nhỏ trong lễ Giáng sinh, mẹ nghĩ. Hơn nữa bây giờ mẹ lại có trong tay sự khẳng định của ông bác sĩ bằng giấy trắng mực đen hẳn hoi rằng mẹ có quyền tự hào về con trai mình. Lạ thật, mẹ nói. Đôi lúc nhìn Emin, em lại cứ nghĩ rồi ra nó sẽ làm nên lắm. Bố Emin ngờ vực nhìn mẹ. Làm nên cái gì chứ? Ông ngạc nhiên hỏi. Chà, làm sao em biết được? Có lẽ nó sẽ làm chủ tịch hội đồng xã, hoặc chức gì na ná như thế. Thế là Colina phá lên cười. Không có lẽ nào người ta lại cần một ngài chủ tịch hội đồng xã chuyên bày trò nghịch ngợm. Mẹ Amy nghiêm khắc nhìn cô, nhưng không nói gì, mà chỉ bực bội, khẽ khoát tay ra hiệu, mời cả nhà tiếp tục dùng xúc xích. Amy lấy thêm một ít xúc xích vào đĩa, và trong khi từ tốn, rưới nước sốt phúc bùng tử lên xúc xích, nó suy nghĩ về điều mẹ nói. Nếu sau này có lúc nó sẽ trở thành chủ tịch hội đồng xã thật, thì có lẽ cũng chẳng đến nỗi nào. Thì cũng phải có ai đó làm chủ tịch hội đồng xã chứ. Rồi nó lại trăn trở về điều Colina nói. Nếu nó nghịch, nếu nó trở thành chủ tịch hội đồng xã chuyên bày trò nghịch ngợm, thì nó có thể nghĩ ra những trò gì đây? Emin rót sữa vào cốc của mình và tiếp tục trăn trở. Trò nghịch ngợm của một chủ tịch hội đồng xã chắc phải hơn hẳn, hơn xa những trò nghịch ngợm thông thường rồi. Không thể nghĩ ra dễ dàng như trở bàn tay được. Emin đưa cốc sữa lên mồm định uống, nhưng đúng khoảnh khắc đó, nó chợt nghĩ ra một trò nghịch ngợm hết ý. Nó bèn phì một cái rõ mạnh, khiến sữa, như mọi khi, lại bắn qua bàn văng hết vào người bố. Nhưng mặc dù vậy, bố Emin không bực tức lắm. Ai lại đi mắng mỏ một người đã được ông bác sĩ ca ngợi hết lời như thế? Hơn nữa, người đó lại vừa có một hành động anh hùng đến như vậy. Bố Emin chỉ chùi sữa đi và hơi lào bào. Đó, dù sao cũng rõ ngay là ai đã trở về cái nhà này. Mình không được nói năng như thế chứ, mẹ Emin nói đầy trách móc. Bố Emin bèn im lặng và đắm chìm trong suy nghĩ về thằng con trai và tương lai của nó. Chuyện Emin sẽ trở thành chủ tịch hội đồng xã thì tôi nghi ngờ, cuối cùng ông nói. Nhưng chắc chắn rồi ra, nó có thể sẽ trở thành một gã trai đàng hoàng tử tế nếu nó vẫn sống và khỏe mạnh, và nếu Chúa muốn như vậy. Mẹ Emin gật đầu tán thành, phải phải, nếu Chúa muốn vậy. Và nếu anh Emin muốn vậy, bé Ida thêm. Emin mỉm cười hiền lành, để rồi xem, nó nói để rồi xem. Thế rồi trời tối, và đêm đó tất cả mọi người đều ngủ trong an lành, còn tuyết thì cứ rơi trên trang trại Carter, khắp làng Donobega và khắp vùng Smallland. Ồ không, không đâu, bạn không cần phải sợ hãi. Ông bác sĩ không lấy đi của Emin con Lucas vào nhóc lợn đâu. Vậy là câu chuyện về chú bé Emin nghịch ngợm nhưng vô cùng tình cảm và tốt bụng đã kết thúc rồi. Hy vọng các bé thích và học được nhiều điều thú vị từ Emin. Chẳng hạn như Emin rất yêu gia đình của mình này, Emin ham học hỏi và học rất giỏi nữa này, Emin rất giỏi giang, khéo tay trong nhiều việc, Emin luôn yêu quý và rất biết cách chăm sóc động vật, Emin tốt bụng, thường xuyên làm việc thiện như đọc báo cho các cụ già ở trại tế bần. Đặc biệt, Emin là một cậu bé có ước mơ và Emin thực sự đã thực hiện được điều mà Emin mong muốn. Chúc các bé cũng trở thành một người thành công và hạnh phúc như Emin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện khác.